Nửa canh giờ sau Minh Uyên trở về, vừa nhìn thấy Lục Khê lại muốn rơi nước mắt, vừa cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Sao Trẫm vừa đến, chiều nghi của Trẫm lại sắp khóc thế này? Lục Khê cúi đầu đáp, là nô tỳ thất lễ. Minh Uyên đi tới bên cạnh nàng, tự mình lau nước mắt cho nàng, cười nói, Trẫm biết nàng không nỡ xa Lục đại nhân, đã ẩn chuẩn cho Lục đại nhân, sau này mỗi tháng đều có thể vào cung gặp nàng một lần. Không chỉ như vậy, còn có thể dẫn cả mẫu thân nàng theo, như vậy nàng đừng khóc nữa được chứ? Mắt Lục Khê đỏ lên, cung kính quỳ xuống, nô tỳ đã tạ ân điển của hoàng thượng. Minh Uyên vừa tức giận vừa buồn cười đỡ nàng dậy. Trước mặt Lục đại nhân, nàng muốn Trẫm làm thế nào đây? Không chừng Lục đại nhân còn tưởng bình thường Trẫm bắt nạt nàng, chuyện nhỏ như vậy cũng để nàng phải cảm tạ. Lục Thẩm Tư cũng thi lễ cảm kích nói, vi thần cảm tạ ân điển của hoàng thượng, hoàng thượng đối tốt với Khê Nhi, vi thần luôn ghi tạc trong lòng, sau này sẽ cố gắng giúp sức vì hoàng thượng hơn nữa. Ba người cùng nhau dùng bữa tối, lại tán gẫu vài chuyện. Cuối cùng lúc Lục Thẩm Tư đi, nàng vẫn không cầm được nước mắt. Minh Uyên nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, vừa an ủi vừa vỗ vai của nàng, được rồi, đừng đau lòng, cuối tháng sẽ lại gặp lại mà. Trong đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ, Lục Khê chợt xoay người ôm eo hắn, gò má chồn chặt trong ngực của hắn, nói nhỏ, nô tỳ cảm tạ sự ưu ái của hoàng thượng, không biết nên báo đáp cho ngài như thế nào. Minh Uyên vừa khẽ vuốt mái tóc của nàng vừa cười, nhìn nàng vui vẻ là sự báo đáp lớn nhất của Trẫm. Lục Khê quả thật có chút cảm động, cũng có chút khốn hoặc, lòng dần dần chìm xuống, giống như có cảm xúc gì đó đang dần nảy mầm. Nàng bị làm sao vậy? Nghe tiếng tim đập vững vàng từ lồng ngực của hắn truyền tới, cứ ôm hắn như vậy, nàng cảm thấy mình chẳng còn sợ gì nữa. Im lặng được một lúc, Minh Uyên chợt bật cười, cánh tay ôm eo nàng chậm rãi đưa lên, cuối cùng không thành thực cởi yếm của nàng ra. Lục Khê kêu lên, cảm thấy trước ngực chợt lạnh, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn nam nhân đang yên lặng trước mặt. Hoàng thượng, Minh Uyên có chút vô tội thở dài, khó xử nói, Trẫm thấy ái phi đang rất muốn báo đáp Trẫm, Trẫm không thể làm gì khác hơn là cho nàng cơ hội. No bụng thì nghĩ đến hoàn ái, bây giờ Trẫm rất muốn. Nhìn Lục Khê đang bật cười, hắn đột nhiên ôm ngang nàng lên, mỉm cười đi vào thiền điện phía sau Tây Ngô cung. Hôm nay Trẫm đòi hết cả vốn lẫn lời, nàng phải cố gắng báo đáp sự khổ tâm của Trẫm đấy. Được, Minh Uyên dùng cái ôm công chúa bế đi, hai tay Lục Khê theo quán tính vòng qua cổ hắn. Nàng ở đầu kinh ngạc nhìn lên, đột nhiên cảm thấy người trước mắt vô cùng dễ nhìn, mày kiếm khuất sau tóc mai ba phần, còn người sâu thẳm tựa như hồ nước mùa thu, sóng mũi cao thẳng như đang ám chỉ đây là một quân vương quyết liệt kiên định. Môi mỏng luôn vẽ một nụ cười nghiêm túc, hôm nay lại bởi vì ôm gia nhân trong ngực mà nhẹ cong lên, hiển lộ sự dịu dàng bình thường không có. Nàng bỗng dưng nở nụ cười, nàng sẽ không yêu một quân vương, nhưng chẳng chứng tỏ rằng nàng sẽ không thưởng thức một nam tử xuất chúng như vậy. Khẽ đưa tay dán lên lông mày hắn, miêu tả đi xuống, nàng mỉm cười khẽ nói, lông mày của hoàng thượng nhìn thật đẹp. Tiếp đó, ngón tay nhỏ kia xẹt qua mắt, qua sống mũi, đến bên môi, sau đó đột nhiên ngừng lại, lưu luyến vuốt ve. Minh Uyên ôm nàng đến tẩm cung, nhưng không thả lên giường, mà là nheo mắt đặt nàng ở trước bàn. Trên bàn là một cái gương đồng, ắt hẳn thường dùng cho việc rửa mặt. Đầu ngón tay của nàng vẫn vuốt ve bờ môi của hắn. Minh Uyên bật cười, há miệng cắn lấy. Sức lực rất nhẹ, tuy không làm đau nàng, nhưng sự ấm áp đó lại có một cảm giác mập mờ khó hiểu, khiến tim Lục Khê không tự chủ đập nhanh hơn mấy nhịp. Minh Uyên vẫn im lặng, xoay người nàng lại đối mặt với gương đồng, sau đó mở chiếc hộp bạch ngọc lấy ra một khối đá. Lục Khê kinh ngạc, đây là... Là do Tây Vực tiến cống, nghe nói có thể vẽ lên lông mày đẹp nhất trên đời. Minh Uyên mỉm cười nhìn nàng qua tấm gương, Trẫm đã sai người mài nó thành khối, định chờ nàng đến sẽ đưa cho nàng. Lục Khê cười khẽ, hoàng thượng đang cười nhạo lông mày nô tì quá nhạt à. Minh Uyên không giải thích, chỉ khẽ thầm thì bên tai nàng, nhắm mắt lại. Sau đó bất ngờ vẽ dọc theo lông mày của nàng, cảm xúc nhẹ nhàng phát chút lạnh lẽo. Nơi mi mắt khiến nàng hơi giật mình. Hắn cách nàng gần như vậy, có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ của hắn. Cảm xúc lạnh trên lông mày cùng hơi thở ấm áp ở mặt tạo thành sự đối lập rõ ràng. Lục Khê cảm thấy toàn thân trở nên cứng ngắc, thời gian như bị kéo dài vô tận. Cuối cùng Minh Uyên mỉm cười nói, được rồi, mở mắt ra đi. Lông mi Lục Khê hơi run lên, rồi chậm rãi mở mắt ra. Người trong gương đồng như được vẽ ra, gò má ửng hồng, lông mày cong cong hình trăng khuyết, cánh môi trơn bóng như hoa đào tháng ba. Minh Uyên đứng ở sau lưng nàng, đôi tay xuyên qua eo, ôm chặt lấy nàng, rồi từ từ đưa lên mờn trớn môi hồng đào trước ngực. Cả người Lục Khê chợt run lên, cúi đầu khe khẽ kêu, hoàng thượng. Đôi mắt người trong gương đầy ngượng ngùng, nhưng cũng không cự tuyệt. Minh Uyên cúi đầu nở nụ cười không chút để ý đáp lời, hả? Vừa nói, tay còn vừa hoạt động, từ từ vuốt về phần mềm mại, cách một lớp vải mơn trớn hai nụ hoa đào. Vừa bóp, vừa khẽ xoa, hô hấp của Lục Khê dần dần dồn dập, chỉ có thể mềm yếu tựa vào ngực hắn. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, đôi mắt dần mở, trở nên mê man đầy kiều mị. Dần dần đôi tay kia cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, chậm rãi leo lên cổ nàng, sau đó cởi dây. Lớp vải ngăn cách, nhưng không lột ra hoàn toàn, mà thả nó ra ngang lưng biểu lộ nửa người trên hoàn mỹ. Trong gương phản chiếu hình ảnh đầy xấu hổ, Lục Khê nhìn thấy bản thân đang ngồi phịch trong ngực của hắn, còn hắn ở sau lưng, ôm lấy phần đẫy đà của mình. Đầu ngón tay ác ý đùa giỡn, khiến hai đóa hoa nở rộ, đỏ thấm tựa như một viên ngọc thạch. Ánh mắt của hắn đen thăm thẳm, thầm thúy, không hề che giấu màu sắc nhuốm tình dục, xuyên qua gương khóa chặt lấy người nàng, khiến tim Lục Khê đột nhiên co rút. Một tay đang chơi đùa nhũ hoa, một tay khác xuyên qua làn váy tìm đến nơi hai chân của nàng. Quen thuộc chạm đến đóa hoa, cách một lớp vải đè lên u cốc, khiến nàng phải phát ra tiếng kêu kìm nén, âm thanh uyển chuyển kiều mị, mê người vô hạn. Minh Uyên vừa mút nhẹ vừa khẽ cắn tai nàng, một tay xoa phần đẫy đà, một tay từ từ chạm đến tiết khố ẩm ướt, vượt qua chướng ngại, chạm đến u cốc thần bí kia. Tay của hắn như mang theo ngàn đốm lửa, vừa chạm khẽ vừa vỗ về, thấy người trong ngực run rẩy. Hắn mỉm cười tăng nhanh tốc độ ma sát lên hoa hạch, mang đến cho nàng vô hạn sảng khoái. Cảm giác kia đối với Lục Khê mà nói là quá cuồng dã, sảng khoái xen lẫn khó chịu xâm nhập toàn thân. Nàng khép hở mi mắt, chiếc gương phản chiếu bản thân đang hở hang, yếu ớt tựa vào người Minh Uyên, mặc hắn đùa bỡn phần đẫy đà cùng vườn hoa xấu hổ. Âm thanh dâm mị truyền tới từ giữa hải trần cùng cảm giác tê dại, vô lực khiến nàng không kìm nổi tiếng rên rỉ. Tốc độ của hai bàn tay kia càng lúc càng nhanh, xoa lấy phần hoa hạch cùng đẫy đà. Cuối cùng khẽ đầm vào hoa huyệt ướt át, Lục Khê không chịu nổi đạt đến cực hạn trong tay hắn. Hoa lộ trào ra, theo chân nàng chảy xuống cũng ướt hết tay của hắn. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, cảm giác xấu hổ cũng lan rộng, tần số co rút đó trực tiếp truyền tới ngón tay của Minh Uyên, khiến bụng dưới hắn trở nên căng thẳng không thể kiềm chế được nữa. Lục Khê có thể nhận thấy được phần nóng ấm cứng rắn kia qua lớp vải sau lưng, nhưng cả người nàng vô lực, chỉ có thể sủi lờ ở trong lòng của hắn, cảm thấy hoa lộ đang dần chảy ra mặt thảm. Minh Uyên đưa tay ôm nàng lên trên bàn, đẩy hộp ngọc cùng chiếc gương qua một bên, áo của nàng vẫn chưa cởi ra, hờ hững dắt ở bên hông, nửa người trên lộ trong không khí, chiếu thẳng vào mắt hắn. Cảm giác xấu hổ dần đánh tới, Lục Khê không nhịn được muốn khép chân lại, nhưng bị Minh Uyên ngăn trở. Đừng che, chậm muốn ghi nhớ dáng vẻ động tình của nàng lúc này. Minh Uyên trầm thấp nói bên tai nàng. Sau một khắc, nàng có thể cảm giác được ngực mình đột nhiên bị người ta ngậm lấy. Cảm xúc ấm áp mềm mại khiến nàng phải thở dốc. Tiếp đó đầu lưỡi linh hoạt kia đi dọc theo nụ hoa, thỉnh thoảng khẽ cắn, mang đến sảng khoái vô hạn. Nàng không nhịn được ưỡn ngực, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, để cho hắn càng thêm gần sát ngực mình, hầu hạ mình tốt hơn. Minh Uyên không buông tha cho bên nào, đưa tay còn lại nắm vừa xoa vừa nắm xoay đỉnh tròn của nụ hoa. Nụ hôn theo thân thể tuyết trắng đi dần xuống. Hắn ngẩng đầu cười khẽ, nhìn dáng vẻ tình mê của nàng ở trên bàn, cứ như vậy đè ép chân nàng, rồi vùi đầu ngậm lấy hoa tâm. Lục Khê bỗng chốc mở mắt ra, nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong tư thế xấu hổ, còn người nam nhân cao cao tại thượng kia thì cung phụng mình như nữ vương. Cánh môi ngậm lấy địa phương yếu ớt nhất của nàng, linh hoạt đánh lưỡi, hoa huyệt vừa trải qua cao chiều, càng thêm bị kích thích. Là thân thể sảng khoái hay đánh lòng sảng khoái, nàng chẳng thể phân biệt được nữa. Kỹ xảo cao siêu của hắn mang đến cho nàng quá nhiều rung động. Đầu lưỡi còn thâm nhập vào hoa huyệt, cảm thụ sự khít khao của nó. Vừa đến cực hạn, Lục Khê chỉ cảm thấy trước mắt làm như có vô số đóa hoa nở rộ. Nhưng không đợi nàng thở dốc, Minh Uyên liền cởi áo, ôm chân nàng quặp lấy hồng hắn. Sau đó, không chút do dự, động thân mà đi vào. Cảm giác căng trướng bất ngờ đó khiến nàng đạt đến cao chiều trong nháy mắt. Hoa huyệt không ngừng co rút, run rẩy, mang đến cho Minh Uyên cảm giác tiêu hồn khó nói. Hắn hung hăng, yêu nàng, không ngừng qua lại, đầm tới. Nhìn thân thể Lục Khê run rẩy, ngày càng mạnh hơn theo động tác của mình. Bộ ngực mềm mại đẫy đà cũng không ngừng run rẩy, tạo thành những vòng cùng mề người. Đôi tay khẽ dùng sức nắm phần đẫy đà, vừa xoa nắn vừa tiếp tục động thân cùng kết hợp cùng nàng. Hoa lộ trong suốt chảy dọc theo góc bàn, ám chỉ một cuộc chiến kịch liệt. Nhưng Minh Uyên chỉ cúi đầu cười, ái phi muốn báo ơn, trẫm đang chiều ý nàng mà. Hắn rút người ra, ở lúc Lục Khê thở vào nhẹ nhõm liền xoay người nàng lại, từ phía sau hung hăng tiến vào lần nữa. Tư thế như vậy, cho phép hắn vào sâu hơn. Lục Khê thét lên, cảm thấy sảng khoái cực hạn xông thẳng lên đỉnh đầu. Nàng gục xuống bàn, phần đỉnh nhụy hoa nhạy cảm chạm vào mặt bàn lành lạnh. Theo động tác của hắn mà cảm xúc kích thích vô hạn. Hạ thần cảm nhận được sự sảng khoái do động tác chạy nước rút của hắn mang tới. Đây quả thực là một cuộc ái ân mãnh liệt. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc trầm thấp của hai người cùng vài tiếng rên rỉ khó nén. Minh Uyên cảm thấy có chút mất hồn. Hắn vốn không phải là một kẻ trầm mê nữ sắc đến bất chấp, nhưng gặp được Lục Khê chỉ cảm thấy muốn nàng thế nào cũng không đủ. Hoa huyệt Lục Khê co rút càng lúc càng nhanh, khiến Minh Uyên gần như mất khống chế. Hắn gia tăng tốc độ đi tới, rốt cuộc giải phóng trong cơ thể nàng. Cả người Lục Khê phủ đầy một màu hồng phấn, xinh đẹp không gì sánh được. Minh Uyên ôm lấy nàng, yêu thương hôn lên vành tai. Khuôn mặt vừa mơ hồ vừa mị hoặc của nàng lúc này làm lòng hắn chợt căng thẳng. Phần cứng rắn vừa phát tiết giữa hai chân lại có động tĩnh. Hắn thở dài, ôm lấy nàng đi đến ồn tuyền. Lục Khê yếu ớt dựa vào ngực hắn, khẽ hỏi, hoàng thượng định đi đâu vậy? Đến cả âm thanh cũng nói không rõ ràng, cực kỳ kiều mị. Minh Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hôn lên gò má của nàng. Đi ngâm suối nước nóng, giảm mệt mỏi. Lục Khê nhìn ánh mắt của hắn liền biết hôm nay mình khẳng định sẽ phải chịu dày vò. Nhưng không phải đây cũng là một loại hưởng thụ sao? Mặc dù có chút mệt nhọc, nhưng nể tình hắn tốt bụng cho mình và phụ thân gặp mặt vậy. Khóe môi lộ ra nụ cười khuynh thành, Lục Khê cứ như vậy, lười biếng chui đầu vào trong ngực hắn, ngậm lấy đỉnh hoa cứng rắn, học cách vừa cắn vừa ngậm mút của hắn trước đó. Nhận thấy bước chân hắn hơi chậm lại, thân thể cũng trở nên cứng đờ, Lục Khê ngẩng đầu lên vô tội nháy mắt mấy cái. Nô tỳ chỉ muốn thử một chút xem hoàng thượng có cảm giác giống như của nô tỳ không mà thôi. Minh Uyên ôm nàng đi tới bên suối nước nóng, tiến dần vào ao, nặng nề hôn môi của nàng. Dám cả gan trêu đùa chấm, chấm phải phạt nàng. Trong Thọ Khang cung, trầm hương lượn lờ ở Phật đường, nữ nhân mặc cung trang an tĩnh nhắm mắt ngồi trên ghế mây, trong tay là chuỗi Phật trêu đang chậm rãi chuyển động. Thời gian như vậy mà chậm dần, Tần Vũ ngập ngừng, quay đầu ra lệnh cho mấy cung nữ. Các người đi xuống trước đi, nơi này không còn việc gì nữa. Xưa nay, lời của ông ta chính là lời của Thái Hậu. Người hầu trong Thọ Khang cung đã sớm quen, liền cúi đầu cung kính thối lui ra khỏi Phật đường. Thái Hậu vẫn an tĩnh nhắm mắt ngồi đó, mi tâm hơi nhíu lại, giống như có chút mệt mỏi. Tần Vũ chậm rãi bước ra sau lưng Thái Hậu, đưa tay lấy chiếc lược gỗ đào ở trong ngực ra, dịu dàng trải đầu cho bà ta. Vẫn đang tức giận chuyện cửu vương ra sao, ông ta cúi đầu nhưng lại không dùng kính ngữ. Mí mắt Thái Hậu chớp nhẹ nhưng không mở ra. Một hồi lâu sau, bên môi tràn ra một tiếng thở dài. Tần Vũ chợt dừng tay lại, trên đầu ngón tay đen nhánh là tóc của bà. Chẳng biết xuất hiện một sợi tóc bạc từ khi nào, vô cùng chói mắt, nhưng chỉ trong chốc lát, ông ta tiếp tục chảy như không có việc gì. Trái lại là Thái Hậu lên tiếng, nhổ đi. Tay Tần Vũ cứng đờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, cái gì? Tóc bạc thì giữ lại làm gì? Tốt nhất là nhổ đi. Âm thanh kia hơi bất đắc dĩ. Một người thông minh tinh tế như bà ta, sao có thể không chú ý đến sự ngập ngừng dù chỉ trong khoảnh khắc của Tần Vũ chứ? Nó không có tầm nhìn. Ta cũng đành hết cách, phí bao tâm huyết vì nó, ai ngờ nó lại không cần. Tần Vũ cảm thấy cổ họng có chút khô rát, vì cửu vương gia chưa hiểu được tâm tư của người mà thôi. Sau này ngày ấy sẽ khác. Vừa rồi Minh Thâm có tới Thọ Khang cung, ngồi nói chuyện với Thái Hậu một lúc liền xảy ra tranh chấp. Thái Hậu muốn hắn đến Tây Bắc, bình phục bạo dân, dựng lập chiến công, ngày khác mới có thể thay thế được vị trí của Minh Uyên. Minh Thần trực tiếp cự tuyệt. Đôi mắt tinh anh nhìn mẫu thân bất đắc dĩ nói, mẫu hậu, thần như cảm thấy Hoàng Huynh làm hoàng đế rất tốt. Ngày sau ắt hẳn quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thần như chẳng có tài trị quốc, làm sao có thể thay thế được vị trí của Hoàng Huynh. Huống chi nhi thần đã từng nói với người rồi, làm hoàng thượng chưa chắc đã là người sung sướng vui vẻ nhất thiên hạ. Cả đời an ổn hạnh phúc là mong muốn duy nhất của thần nhi. Mong rằng mẫu hậu tha thứ. Sắc mặt Thái Hậu trầm xuống. Hoang đường, con chưa ngồi lên vị trí này, làm sao biết được mình đảm đưa không nổi. Hắn có thể, vì sao con không thể? Ai ra đã cố gắng dãy dụa giữa đống bùn này bao nhiêu năm nay, chỉ vì con mà thôi, vốn có thể an hưởng tuổi thọ, lại phải hao phí bao nhiêu thời gian chỉ vì con. Ta đợi nhiều năm như vậy, con muốn cũng phải làm, mà không muốn cũng phải làm. Minh Thâm im lặng chốc lát, cuối cùng đứng dậy cáo từ. Mẫu hậu có suy nghĩ của mẫu hậu, nhưng nhi thần cũng kiên trì với suy nghĩ của mình. Thứ cho hài nhi không có thể tòng mệnh. Hắn sải bước đi ra ngoài, không đếm xỉa đến mệnh lệnh dưới cơn thịnh nộ của Thái Hậu. Bóng dáng kia quyết tuyệt dứt khoát, không chút dây dưa. Thái Hậu chỉ có thể chán nản ngồi trên ghế mây, nhắm mắt im lặng hồi lâu. Lúc này, Tần Vũ chỉ có thể an ủi bà ta như vậy, tựa như một người bạn già lâu năm. Thái Hậu chậm rãi mở mắt ra, đưa tay nắm lấy cây lược gỗ, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nó đã quyết tâm không muốn ngồi lên ngôi vị đó, chỉ khổ cho kẻ đã phải nhọc lòng nhiều năm như ngươi. Tần Vũ không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn vào bàn tay trắng nõn kia, cố kiềm chế ý nghĩ nắm lấy nó, nhỏ giọng nói một câu, đây là chuyện nô tài phải làm, ông chỉ là một kẻ hoạn quan, không có tư cách biểu đạt tình cảm của bản thân. Bà là thái hậu, là nữ nhân cao cao tại thượng đứng đầu hậu cung. Kẻ mệnh tiện như ông nào có tư cách tư tưởng tới. Thái hậu nhìn ông ta, cuối cùng chỉ có thể sâu kín nói, đến cả người cũng khách khí với ta như vậy. Là ta, mà không phải là ai ra. Đôi tay Tần Vũ không khống chế được mà run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng đứng đó, nhìn thái hậu lộ thần sắc mệt mỏi. Tần Vũ dịu dàng an ủi, nếu người mệt thì đi nghỉ ngơi đi, chuyện của cửu vương gia cứ giao cho ta sẽ đi khuyên ngài ấy. Thái hậu im lặng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng bà ta hiểu rõ lòng Minh Thâm đã quyết, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Bà ngàn tính vạn tính, cố chấp nắm quyền không thả, nhưng lại tính sai một nước chí mệnh, đó chính là đứa con này của bà ta không muốn làm hoàng đế. Minh Thâm vừa ra khỏi cung thì Tần Vũ đã đuổi kịp, nhìn tên hoạn quan đã phục vụ thái hậu nhiều năm này. Hắn lạnh giọng hỏi, Tần công công tìm ta có việc? Tần Vũ quỳ củ hành lễ xong mới ngẩng đầu lên, nô tài có mấy lời muốn nói cho cửu vương gia, nhưng không biết có nên nói hay không. Minh Thâm cười như không cười nhìn hắn, bổn vương cự tuyệt. Chẳng lẽ Tần công công sẽ không nói nữa? Tần Vũ dừng một chút thở dài, những lời này dù thế nào nô tài cũng phải nói. Dù có bị vương gia giáng tội cũng cần phải nói. Ông ta kể lại việc thái hậu phí hết tâm tư đoạt quyền về cho Minh Thâm, cùng những khó khăn mà bà ta phải chịu đựng giữa chốn cung đình sóng gió. Minh Thâm lặng lặng nghe hết câu chuyện, lơ đãng quét mắt qua Tần Vũ, lạnh nhạt hỏi, chuyện của mẫu hậu Tần công công hiểu rõ quá nhỉ? Tần Vũ sững sờ nhưng vẫn cố chấp đáp lời, mong rằng cửu vương gia hiểu cho nỗi khổ tâm của thái hậu, cho sự yêu thương người dành cho ngài, đừng từ chối nữa. Minh Thâm cười, dù ta có lập được chiến công hiển hách thì sao chứ, cũng chỉ là một cửu gia mà thôi, sao có thể dựa vào chiến công mà cướp được ngôi vị hoàng đế. Ánh mắt Tần Vũ lóe lên nhỏ giọng nói, mấy ngày nữa hoàng thượng sẽ đi Tô Châu tuần sát hoàng lăng. Minh Thâm sững sờ, ngay sau đó bật cười, mẫu hậu quả thực mưu tính sâu xa, theo như ý Tần Vũ ám chỉ hẳn là sẽ đẩy hoàng huynh vào chỗ chết. Vẻ mặt hắn lạnh xuống vô biểu cảm, nếu Tần công công có ý nghĩ này, xin công công tự đi bẩm báo mẫu hậu, ngôi vị hoàng đế công công sẽ đảm đương. Ta ngược lại muốn nhìn ngôi vị hoàng đế trong lòng mẫu hậu nặng đến mức nào, phải hao phí nhiều tâm huyết như thế để lật đổ hoàng huynh. Trước khi đi, Minh Thâm liếc nhìn Tần Vũ, lạnh nhạt nói, làm phiền công công truyền lời cho thái hậu, nhi tử bất hiếu, không cách nào hoàn thành tâm nguyện của người. Dừng một chút, cũng hy vọng công công có thể hết lòng chăm sóc mẫu hậu. Mẫu hậu rất tin tưởng ngươi. Nhìn bóng lưng quyết tuyệt rời đi, Tần Vũ ngẩn người, mơ hồ cảm thấy hắn đã biết cái gì đó. Nhìn bóng lưng Minh Thâm dần khuất sau cửa cung, Tần Vũ đứng lặng cả nửa giờ mới xoay người rời đi. Chẳng hay để ý, trong góc khuất có một tiểu thái giám đã đứng ở đây từ lâu. Chờ bóng dáng của hai người khuất xa, hắn mới lặng lẽ bước ra từ sau lưng con sư tử đá, rồi bình tĩnh đi về một hướng khác. Hắn đi thẳng đến Nhạc Thành Điện. Trong đại điện có một nữ nhân đang cúi đầu cắm hoa. Thấy hắn tới, nàng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Bích Chân. Bích Chân liền hạ lệnh cho công nhân lùi ra hết, chỉ để lại Vân Nhất. Tiểu thái giám này là tâm phúc do Lục Khê bồi dưỡng. Nói là tâm phúc thì cũng chưa đúng lắm, nhưng chuyện thám thính tin tức đều phải dựa vào hắn. Thái giám này tên là Sở Tín, là bạn tốt của Tiểu Thuận, lúc còn làm việc dưới trướng Cao Lộc. Bởi vì hai người vào cung cùng lúc, cùng chịu quá trình đau khổ từ nam nhân biến thành thái giám, nên nhanh chóng trở thành tri kỷ. Lục Khê cảm thấy hắn có thể tin được, liền đến chỗ Cao Lộc mượn người. Với địa vị hôm nay của nàng, muốn nhận thêm một tiểu thái giám chẳng có gì là khó. Sở Tín truyền thuật lại những lời hắn nghe được từ cuộc nói chuyện giữa Minh Thâm và Tần Vũ. Thấy Lục Khê trầm tư rồi cười khẽ, trong lòng biết tin tức này hữu dụng, liền vui mừng muốn lui ra. Lục Khê mỉm cười liếc hắn một cái, nói với Bích Chân: đến khu phòng chuẩn bị vài cuộn vải tốt, sắp đến mùa đông rồi, cố gắng làm cho xong quần áo trong mấy ngày này. Đến thời gian gặp người thân, đưa cho Sở Tín để hắn tặng mẫu thân. Bích Chân cúi đầu nhận lệnh. Sở Tín rất cảm kích. Lúc trước hay nghe Tiểu Thuận nói vị Lục Chiêu Nghi này hiền hòa, thiện lương, hôm nay tự mình thể nghiệm mới biết, phục vụ một chủ tử tốt quả thực là chuyện may mắn đối với kẻ làm nô tài. Sau khi Sở Tín lui ra, Lục Khê ngồi nhìn hoa cỏ suy nghĩ đến thất thần. Nếu Thái Hậu đề cập đến chuyện Hoàng thượng đi Tô Châu tuần tra, tất nhiên là đã nắm chắc 10 phần, nhưng chuyện này đến cả mình Hoàng thượng cũng không tiết lộ. Vậy Thái Hậu biết được bằng cách nào? Trừ phi Thái Hậu sẽ cố ý sắp xếp chuyến đi này. Tô Châu. Tô Châu, Lục Khê lẩm bẩm cái tên này, chợt hoảng hốt. Lăng mộ của tiên hoàng không phải ở Tô Châu sao? Vào thu không khí mát mẻ, nghe nói không ít dưa và trái cây đều đã chín. Lục Khê đột nhiên nổi hứng, muốn nếm thử dưa xanh. Nhưng Lục Chiêu Nghi của chúng ta lại không muốn thứ có sẵn ở Ngự Thiện Phòng, mà thích trải nghiệm cảm giác thích thú tự tay hái. Vân Nhất nhỏ giọng nói: nhưng nương nương, trong hoàng cung này chỉ có Trường Nhạc cung là trồng dưa xanh thôi. Ngày xưa Nguyệt Dương phu nhân từng khắc thờ lên dưa, một bài kinh thi phòng vũ được nàng ta khắc lên một trái. Hoàn hảo, trái dưa xanh xanh nhỏ nhỏ. Lúc hoàng thượng bước vào Trường Nhạc cung nhìn thấy quả dưa xinh xắn kia, liền càng thêm sủng ái nàng ta, trở thành hậu cung không đối thủ. Có lúc làm hoàng thượng động lòng không phải là tài văn chương xuất chúng, cũng không phải dùng mạo khuynh thành, mà là sự chân thành như vậy thôi. Dù sự chân thành này không thực như cái hắn nhìn thấy, nhưng cũng đủ khiến người đặc biệt hơn người. Vậy là đã thành công rồi. Mấy ngày này, lúc rảnh rỗi, Lục Khê thường nghe Bích Chân và mấy vị cô mới được phân đến Nhạc Thanh Điện kể lại những chuyện cũ trong cung. Những cung nữ này có ánh mắt rất tình tường, đoán rằng vị Chiêu Nghi trước mặt này át vinh sủng Lục cung, nên đều tận tâm tận lực mà thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng. Về việc vì sao Sở Nguyệt Dương được sủng ái, Lục Khê tất nhiên cũng biết được không ít. Nàng để ly trà trong tay xuống, cười híp mắt xoay xoay bả vai, lười biếng nói: đi thôi, cũng chỉ là hái mấy quả dưa xanh, ắt hẳn Nguyệt Dương phu nhân không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. Hơn nữa bổn cung nghe nói gần đây nhị hoàng tử không được khỏe, Nguyệt Dương phu nhân liên tục gửi thư cầu xin hoàng thượng cho nàng ta gặp nhị hoàng tử, dù sao cũng là máu mủ, vào lúc này chắc hẳn đang rất nóng lòng, bổn cung phải đến Trường Nhạc cung an ủi nàng ta một chút, cho tận tình nghĩa tỉ muội ngày xưa. Nàng xưng bổn cung, mặc dù đang cười, nhưng một câu một chữ đều chẳng mang theo chút nhiệt độ nào. Những kẻ ngày xưa hại nàng, một người nàng cũng không bỏ qua, huống chỉ là hung thủ gián tiếp hại chết con nàng. Trong sân, Sở Nguyệt Dương đang ngắm mấy dàn dưa xanh mởn, thì chợt nghe bên ngoài truyền đến không ít tiếng bước chân, không nhanh không chậm, ung dung tự tại như đang trò mèo vờn chuột. Nàng ta vội để mấy quả dưa trong tay xuống, xoay người bước ra liền thấy Lục Khê mang theo cung nữ thái giám mỉm cười đi vào. Đã lâu rồi không gặp, muội muội quả thực rất nhớ tỷ. Lục Khê kiều diễm thướt tha, bộ cung trang vàng nhạt, tà dài quét đất, làm nổi bật làn da trắng nõn, búi tóc trục nguyệt hoàn mỹ, hiền lộ chiếc cằm thon, gương mặt trái xoan tinh tế, nhưng làm người khác khó rời mắt chính là đôi mắt, trầm tĩnh như nước, nhưng vẫn ánh đầy vẻ tinh anh. Sở Nguyệt Dương thất thần, chợt phát hiện mình quả thực ngu xuẩn, vậy mà chưa bao giờ nhìn ra dưới dáng vẻ dịu dàng kia là sự quyết tuyệt tàn nhẫn. Sao nàng ta lại xem một con hồ ly đầy dã tâm thành một con nai ngoan ngoãn cơ chứ? Giờ phút này, Sở Nguyệt Dương không thể không lộ ra nụ cười trầm tĩnh, không chút nhún nhường trước Lục Khê. Nghe nói muội muội được tấn thăng làm Chiêu Nghi, tỷ tỷ còn chưa kịp chúc mừng, lại để ngươi phải đích thân đến đây thăm tỷ tỷ. Câu chúc mừng này của tỷ đến chậm, mong muội muội đừng trách. Lục Khê mỉm cười nhìn nàng ta. Sao nàng lại không nhìn ra được nàng ta đang châm chọc nàng đến ra oai thị uy chứ? Nếu tỷ tỷ nghĩ muội đến đây để nhận câu chúc mừng thì lầm rồi. Dù muội muội được tấn thăng chiêu nghi, nhưng so ra vẫn thấp hơn tỷ mấy bậc đấy. Nụ cười bên môi dần mở rộng, tựa như hoa trong gương trăng trong nước. Không hiểu sao dạo này muội rất thèm dưa xanh nên mới đến trường nhạc cung của tỷ. Chỉ một câu liền biến, chỉ một câu liền khiến sắc mặt của Sở Nguyệt Dương trở nên khó coi. Nàng ta âm trầm nhìn Lục Khê, cười nói, nếu muội muội muốn ăn dưa xanh, cần gì phải tới trường nhạc cung của ta để hái chứ, đồ ở Ngự Thiện phòng còn tốt hơn của ta nhiều. Lục Khê khẽ nhíu mày, cũng không biết sao, gần đây muội lại rất thích ăn dưa chua. Chẳng lẽ chỉ mấy quả dưa xanh thì cũng không muốn cho muội? Nói xong nàng chậm rãi đi về phía giàn gỗ, dưa xanh chiếu quả ẩn hiện sau mấy phiến lá. Nụ cười bên môi càng thêm rực rỡ, dịu dàng như gió xuân tháng ba. Lục Khê lơ đãng nâng một quả dưa lên, khẽ nhìn, quả nhiên trên mặt vỏ có khắc một bài thơ. Gió thảm mưa sầu, tiếng gà vang vọng, vừa gặp quân tử sao chẳng muốn xa. Gió mưa lất phất, gà kêu liên miên, đã gặp quân tử, lòng chẳng muộn phiền. Mưa gió mịt mù, tiếng gà vang mãi, đã gặp công tử, sao lại không vui. Tiện tay ngắt quả dưa xuống, Lục Khê khẽ vuốt vật nhỏ trong tay, cười như không cười, xoay người lại nhìn khuôn mặt xám ngắt của Nguyệt Dương phu nhân. Tỷ tỷ thật có nhã hứng, quả dưa xanh đáng yêu như vậy, nếu không phải lấy được từ trường nhạc cung, sợ rằng muội sẽ nghĩ rằng đây là kiệt tác của tiểu thư nhà nào đang chuẩn bị xuất giá đấy. Sở Nguyệt Dương nhìn nàng, khí lạnh trong mắt như một chiếc dao găm. Chi tiết tuổi tỷ tỷ cũng không còn nhỏ nữa, mấy chuyện ngây thơ như thế này đừng nên làm thì tốt hơn. Muội đây là đang suy nghĩ cho tỷ tỷ, cùng một kế mà dùng nhiều lần làm sao có thể hiệu quả tốt như lần đầu tiên được. Lần đầu tiên là vì đúng thời điểm, hành động ngây thơ hòa với người khả ái tất nhiên sẽ khiến người khác yêu thích. Nhưng hiện nay tỷ tỷ đã là hoa tàn ít bướm, cần gì lại lặp lại chiêu cũ để tranh sủng chứ, chỉ vẽ thêm chuyện cho người khác bàn tán lúc rảnh rỗi mà thôi. Sở Nguyệt Dương yên lặng nhìn nàng. Ta muốn làm gì là chuyện của ta, không tới phiên người khua môi múa mép ở đây. Ngày xưa lúc ta đang được sủng ái thì không biết người còn đang ở đâu đấy. Lục Khê bật cười, đúng vậy, ngày xưa lúc tỷ tỷ được sủng ái, muội muội còn không biết đang ở đâu, nhưng hôm nay lúc muội muội được cưng chiều thì có ai thèm quan tâm tỷ tỷ đang ở đâu cơ chứ. Sự bén nhọn cùng hung hãn của nàng chỉ có lúc đối mặt với cừu địch như vậy thì mới bộc lộ ra hết. Mặt Sở Nguyệt Dương tái đi nhưng vẫn không thốt thêm lời nào nữa. Lục Khê cầm lấy quả dưa, dịu dàng cười, đối cùng lại gần bên tai nàng khẽ nói, người hại con ta, người nghĩ rằng ta sẽ đáp lễ thế nào đây? Sắc mặt trấn định của Sở Nguyệt Dương nhanh chóng vỡ vụn, run giọng nói, người định làm gì Hạo Diệc? Người nói thử xem. Lục Khê đẩy vấn đề lại cho nàng ta, mỉm cười rời đi. Một đêm cuối tháng, sau khi khoa cử đã kết thúc mỹ mãn, lễ bộ thượng thư đường triều Quý Thanh An bị ám sát trên đường về nhà, một nhát kiếm nhanh chuẩn chém bay đầu hắn, máu rơi tung tóe, thảm trạng ghê người. Hoàng thượng thương tiếc cho vị thần tử lìa trần lúc còn trẻ, đích thân đến phúng vái, không ngờ trong lúc sửa sang lại di vật cho quý đại nhân, người của phủ nội vụ lại phát hiện ra chứng cứ, hắn âm thầm thu hối lộ khi tổ chức khoa cử. Đám quan viên có mặt lúc ấy vô cùng khiếp đảm, rối rít quỳ xuống tỏ rõ trong sạch, nhưng không bao giờ thông đồng làm bậy với người này. Hoàng thượng âm trầm phẩy tay áo bỏ đi. Ít ngày sau, toàn bộ tư sản của quý phủ bị sung vào quốc khố, lễ bộ thượng thư tiền nhiệm bị mai táng qua loa ở nơi hoang dã. Quý Thanh An cứ như vậy lặng yên biến mất, mang theo mộng cảnh tươi đẹp chưa xong cùng Lục Khê. Chẳng biết thế gian này có tồn tại quỷ hồn hay không. Nếu có, sợ rằng dưới âm tào địa phủ, Thường Tư Vân cùng đứa bé chết thảm trong cung kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục Khê chỉ mỉm cười nghe người ta thuật lại, mối thù này cũng đã được báo rồi. Bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm, chợt có một chú chim bay xẹt qua. Nàng thường ngồi bên cửa sổ ngắm trời xanh như vậy, nghĩ về cuộc sống tự tại ngày trước ở Giang Nam, vinh hoa phú quý, cầm y ngọc thực, thầm cung vắng vẻ, âm mưu khắp nơi. Nhưng nàng lên vui mừng, vì vinh sùng hiện nay của nàng, ngay cả trăng sáng cũng không thể đọ nổi. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, nàng lên tiếng, vào đi. Vân Nhất mỉm cười cầm y phục tiến vào. Nương nương, hoàng thượng mời người cùng đi Tô Châu dù ngoạn. Sóng trước vừa đi, sóng sau lại tới. Lục Khê trầm mặc, cuối cùng thái hậu cũng ra tay. Giữa tháng 10, dân chúng kinh đô cùng kính tiễn cảnh đế rời kinh. Xe ngựa vốn nên xa hoa lộng lẫy lại bình thường hơn rất nhiều. Nguyên nhân là vì đương kim hoàng thượng không thích lãng phí, không muốn vì một lần xa giá mà tiêu tốn quốc khố, bóc lột nhân dân, đồng thời trừ đương kim cửu vương gia. Còn có người đang được sùng ái nhất hậu cung, Lục Chiêu Nghi, đám cung nữ thái giám đi theo thì không đáng nhắc tới. Nguyên nhân khởi điểm của chuyến tuần tra Tô Châu lần này là vì chuyện Hoàng Lăng bốc cháy. Ước chừng nửa tháng trước, tần nhiệm tri phủ của Tô Châu đột nhiên dâng tấu, nói là chuyện Hoàng Lăng bị bốc cháy lần trước, có điểm kỳ quái, chứ không phải bị sét đánh như mọi người vẫn nghĩ. Đây là chuyện lớn, sau khi thương nghị với chúng đại thần, Minh Uyên quyết định tự mình khởi giá. Trong lòng Lục Khê biết rõ chuyến đi Tô Châu này là kiệt tác của ai, nhưng vẫn không nói gì, mỉm cười lĩnh chỉ. Giang Nam, đó là nơi nàng lớn lên. Qua gần một năm, rốt cuộc lại được trở về vùng đất kia rồi. Ngồi trên xe ngựa, Minh Uyên mỉm cười liếc thần thái hớn hở Lục Khê, vươn tay, vén lại lọn tóc mài cho nàng. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Lục Khê ngồi ở bên người hắn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay vẫn đang lưu luyến bên gò má mình. Nô tỳ biết hoàng thượng vì muốn giải tỏa nỗi nhớ nhà của nô tỳ mới mang nô tỳ cùng tiến đến Tô Châu. Minh Uyên nhếch môi cười, hả? Sao nàng không nghĩ rằng vì cả đường tịch mịch khó nhịn nên trẫm mới gọi mỹ nhân theo hầu? Vậy hoàng thượng thật như thế sao? Nàng khẽ cười, hỏi ngược lại, ánh mắt mỹ lệ thông minh, khiến người khác tưởng rằng trên thế gian này chẳng ai có thể sánh nổi. Xinh đẹp nhưng lại không có vẻ yêu mị. Minh Uyên thở dài, càng ôm nàng vào lòng. Trẫm rất cảm tạ ông trời đã mang nàng vào cung, đưa đến bên cạnh trẫm. Lời thổ lộ tâm tình như vậy, ắt hẳn là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng phát ra từ miệng hắn. Ở ngoài cung, trên xe ngựa, lúc này chỉ có hai người bọn họ, không có người ngoài, cũng chẳng có cung quy rườm rà, càng không có âm mưu đấu đá. Tim Lục Khê cũng có chút loạn nhịp, không cần ngẩng đầu cũng có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của hắn. Sau đó dần dần che hết mọi tiếng động, chỉ còn lại âm thanh có quy luật ấy bên tai. Nàng há miệng, muốn nói gì đó, theo lý thuyết vốn nên là cảm ơn hoàng thượng ưu ái, rồi biểu lộ ra vẻ thẹn thùng. Nhưng những lời dối cho ấy lại biến mất hoàn toàn trong thời khắc này, nàng chỉ có thể mờ mịt nghe bên tai mình vang vẳng câu nói kia. Hắn cảm tạ trời cao đưa nàng vào cung, nhưng chỉ có chính nàng biết chuyện này không liên quan đến trời cao, tất cả đều là chủ ý của mình nàng. Nàng vào cung là vì cứu vãn kết cục diệt môn của Độc gia, nàng vào cung là vì trả thù kẻ đã hại cha mẹ mình kiếp trước, Thường Vệ Quang. Nàng vào cung cũng là vì muốn tận mắt nhìn thấy kẻ hại nàng và con nàng, Quý Thanh An, chết không có chỗ chôn. Nàng mang theo mục đích tiếp cận Minh Uyên, vẻ nhu tình dịu dàng tốt đẹp kia, sự gần gũi sớm chiều trong quãng thời gian qua cũng chỉ là một âm mưu được bày kế tỉ mỉ. Xe ngựa vẫn đang chạy, chỉ có tiếng lộc cộc vang lên bên tai. Một lúc lâu, Minh Uyên cúi người nhìn người trong ngực. Nàng đang nhắm mắt, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Trong mộng có cảnh sắc giang nam kiều diễm, cha mẹ vui vẻ nói cười, non nước quen thuộc tiếng chào hỏi dịu dàng bên tai. Hắn khẽ vén rèm lên, nói nhỏ với thị vệ, lúc hồi cung thì đi qua Hồ Nam một chuyến. Hưng gia, Hồ Nam là quê hương của nàng. Hắn cũng muốn nhìn thử xem là non nước thế nào mà có thể sinh dưỡng ra cô gái động lòng người đến vậy. Lông mi của Lục Khê khẽ run rẩy nhưng vẫn không mở mắt, chỉ nói nhỏ, hoàng thượng, nô tỳ muốn ăn bánh đường đỏ. Lúc này Minh Uyên mới phát giác, nàng không ngủ bật cười, chờ đến Giang Nam sẽ mua cho nàng. Nữ nhân trong ngực vẫn đang nhắm mắt, an tâm hưởng thụ sự bình yên lúc này. Hai cánh tay âm thầm vòng qua hông hắn, điều chỉnh tư thế, nhàn nhã tựa vào người hắn. Quẩn quanh chóp mũi là mùi u hương khó tan, trước mắt là sắc đẹp khó có. Minh Uyên cúi đầu hôn lên trán nàng, ngủ đi, đường khá dài, có thể sẽ rất mệt mỏi. Xe đi mấy ngày, trên đường quan viên thay nhau tiếp đãi, tất nhiên là không thiếu những ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị. Lục Khê vẫn thản nhiên như không. Đúng vậy, giờ đây nàng chính là Lục Chiêu Nghi chiếm đoạt hoàng thượng, vậy thì sao? Các quan viên chuẩn bị rất chu đáo, tất nhiên là cả bao gồm mỹ nhân. Tri huyện Thiệu Hưng dẫn theo tất cả nữ nhi của mình. Lúc dùng bữa, một đám oanh oanh yến yến trang điểm xinh đẹp, quả thực là thiên kiều bá mị. Có lẽ là không ngờ hoàng thượng đi đâu cũng dẫn theo Lục Chiêu Nghi làm bạn. Vì vậy Trần Tri huyện cũng có chút xấu hổ, nhưng Lục Khê vẫn bình thản, thong dong, mặc cho các nam nhân đàm luận tránh sự, mình thì thỉnh thoảng gấp thức ăn cho hoàng thượng. Vừa lúc đại nữ nhi Trần Gia Trần Trúc Ân cũng giúp hoàng thượng gấp thức ăn, thì đụng phải đũa của Lục Khê. Đối phương vội vàng thu tay, nhỏ giọng xin lỗi, dân nữ không biết lễ tiết, xin Chiêu Nghi nương nương thứ tội. Lục Khê dịu dàng mỉm cười, người làm hoàng thượng vui bổn cung cũng sẽ vui, cớ gì nói đến hai chữ thứ tội. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhìn Minh Uyên một cái, cười như không cười, mang theo chút chế nhạo. Trong mắt Minh Uyên cũng hiện ra một chút ý cười, thong dong nói, nữ nhi của Trần đại nhân có tri thức, hiểu lễ nghĩa, trẫm nhìn cũng thấy vui vẻ. Thấy mắt Lục Khê chợt hiện lên sát khí, nụ cười của hắn càng đậm. Ăn cơm, ăn cơm, bữa cơm này có người ăn không biết ngon, có người rất vui vẻ. Trở lại trong phòng, Lục Khê lạnh mặt gọi Vân Nhất chuẩn bị nước tắm rửa, đang thay quần áo sau tấm bình phong thì Minh Uyên tiến vào. Hoàng thượng, nương nương đang. Minh Uyên giơ tay lên cắt ngang lời Vân Nhất, người lui ra ngoài trước đi, ở đây có trẫm. Vân Nhất nhận lệnh lui ra. Hắn nhìn thấy người sau tấm bình phong bỗng chốc dừng lại động tác, khoác khăn tắm đi ra ngoài. Cảnh xuân như ẩn như hiện, làn da mượt mà đầy vẻ kiều diễm, lông mày dương nhẹ. Hắn mỉm cười nói, ái phi ngày càng hào phóng. Lục Khê đi tới trước mặt hắn, cười duyên, vừa cúi người hành lễ, hoàng thượng tới, dù nô tỳ đang làm gì cũng phải thực hiện đủ lễ nghĩa, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nàng quả nhiên là đang tức giận vì chuyện vừa rồi. Minh Uyên sắp không nhịn được bật cười, nhưng tầm mắt dừng lại trên bộ ngực sữa bị lộ ra. Vì tư thế cúi người của nàng, ánh mắt liền trầm xuống, đưa tay ôm nàng. Lục Khê cũng để mặc cho hắn kéo nàng vào ngực. Nghe giọng hắn trầm thấp nói, đây là đang quyến rũ trẫm. Nàng vô tội dương mắt, thân thể vẫn dán sát vào người hắn, hơi thở thơm như hoa lan. Không phải hoàng thượng kéo nô tỳ sao? Sao lại nói nô tỳ hấp dẫn hoàng thượng? Môi đỏ mọng khép mở, rãnh sâu hoàn thiện, hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Hắn thậm chí thì có thể nhìn thấy hải điểm hạnh hoa dưới lớp khăn tắm rộng thùng thình. Thân thể của hắn lập tức có phản ứng. Đang muốn tiến thêm một bước, lại thấy người trong ngực chợt kéo dài khoảng cách. Hoàng thượng, nô tỳ còn phải tắm rửa, kính xin hoàng thượng ra ngoài trước. Nàng nói cái gì? Ra ngoài. Sắc mặt Minh Uyên lập tức đen thui, nàng đang trả thù trẫm sao? Hoàng thượng nói đùa, nô tỳ nào có lá gan đó. Nàng cười vô cùng dịu dàng, chỉ là đi đường mệt nhọc, cả người bẩn thỉu khó chịu, nên muốn tắm gội, kính xin hoàng thượng đi ra ngoài nghỉ ngơi trước. tin rằng ba nữ nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa của Trần gia sẽ khiến hoàng thượng không cảm thấy nhàm chán. Không đợi Minh Uyên nhiều lời, nàng kêu Vân Nhất vào, mỉm cười nhìn hắn. Thân thể Minh Uyên vẫn còn trong giai đoạn lúng túng, cười cũng không được, tức cũng không xong. Lần đầu tiên phát hiện thì rất tiểu chiều nghi dịu dàng ngoan ngoãn của hắn cũng sẽ nổi giận. Nhưng dáng vẻ giận dữ khó gặp kia, không biết sao lại khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ. Thôi, lần sau phải biết, cái gì có thể nói đùa, cái gì không nên nói. Sau trận hỏa hoạn, Hoàng Lăng liền được trùng tu toàn diện. Từ đống tàn tích bị cháy đen, liền có thể tưởng tượng ra vẻ mỹ lệ ngày xưa của nó. Không giống với Hoàng Cung, phía sau vẻ trắng lệ của Hoàng Lăng là sự trang nghiêm tĩnh mịch. Lăng mộ tiền hoàng mang đầy vẻ ưu nhã của Tô Châu, thanh lệ thoát tục, giống như được cố ý xây dựng vì người nữ tử tiền hoàng đã dốc sức theo đuổi. Lúc còn tại thế, Lục Khê đi bên cạnh Minh Uyên, thất thần nhìn hồ nước xanh mát trước mặt. Phía sau là núi Thành Sơn thấp nhỏ, xung quanh được trồng đầy hoa thủy tiên, đối lập rõ ràng với phế tích. Hoa thủy tiên rất tươi tốt, làm hừng sáng cả một vùng núi Thành Sơn, quả thật rung động lòng người. Minh Uyên cũng đứng lại, dịu dàng nhìn hồ nước. Năm đó phụ hoàng gặp mẫu phi trên hồ, nghe phụ hoàng nói, khi đó mẫu phi đứng ở đầu thuyền, xinh đẹp tựa như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, chỉ một cái liếc mắt đó liền trầm luân vạn năm. Lục Khê gần như có thể nhìn thấy cảnh sắc lúc đó, mỹ nhân dịu dàng đứng ở đầu thuyền, gió xanh thổi nhẹ, mặt nước dập dìu, làn váy mềm mại bay lên theo gió. Đế vương cô độc thoáng nhìn qua như một bức tranh thủy mặc được khắc họa trong lòng. Minh Uyên nói là một hoàng đế có được vô số mỹ nhân, nhưng thật ra thì cũng vậy, bị vây trong vô vàn âm mưu đấu đá. Lúc trước trẫm đã từng cảm thấy không đáng cho mẫu phi cố chấp yêu một nam nhân như vậy, đáng giá sao? Nhưng đến lúc ta đi lên vị trí này mới phát hiện, ở giữa một đám giai nhân tuyệt sắc như vậy chưa hẳn là chuyện tốt. Lục Khê khẽ cười, nhưng nô tỳ thấy hoàng thượng đang rất hưởng thụ cuộc sống như thế mà. Minh Uyên cũng cười, đưa tay khẽ kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Đó là sau khi gặp được nàng, tim Lục Khê đập mạnh. Thật ra thì nhìn như vậy, lông mày của hắn rất đẹp. Khi không cười sẽ cảm thấy nghiêm túc lẫm liệt, nhưng lúc dịu dàng cũng rất động lòng người. Trên triều đình, hắn ngoan tuyệt quả quyết, xử lý đám phi tần đấu đá vì lợi ích không chút lưu tình. Nhưng hắn đối với nàng thì khác, hình như vĩnh viễn chỉ có nhu tình vô hạn. Không, không đúng, nàng chợt cảnh giác, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến mức đi yêu thương một hoàng đế, chỉ là một kim khoa trạng nguyên, kim lễ bộ thượng thư, nàng còn không giải quyết được, bản thân cùng con phải trở thành vật hy sinh cho lợi ích chốn quan trường, hôm nay sao lại có thể cùng người quyền lực nhất thiên hạ này nói chuyện tình cảm chứ? Đối với đế vương mà nói, quan trọng nhất là thiên hạ, là thần dân. Nàng nhỏ bé đến mức chỉ cần vừa mất đi sủng ái liền mai một chôn thân nơi hậu cung. Chẳng lẽ định mạo hiểm đánh cuộc sự sủng ái của hắn để đổi lấy một lời thề thiên đường địa cửu hay sao? Nàng gần như bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của bản thân, nhưng Minh Uyên không cho nàng cơ hội tiếp tục suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên vai, dùng sự dịu dàng có thể làm chết đám cá chép trong hồ nói nhỏ. Lúc mẫu phi còn sống, phụ hoàng chưa kịp quý trọng người, nhưng trẫm không giống vậy. Hắn không nói tiếp, âm thanh biến mất trong làn gió thu dịu dàng, cùng với tiếng lá rụng, cùng với sóng nước, cùng với sự nhu tình của giang nam kéo dài đến vô tận. Lục Khê lắng nghe tiếng tim đập của mình nặng nề, thật khó có thể xem nhẹ. Nàng mờ mịt luống cuống, lại nghe thấy một âm thanh khác trong thân thể kiên định phản bác sự không xác định một khắc trước. Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy thì sao? Nếu như hắn cũng giống tiên hoàng, cả đời chỉ khuynh tâm vì một nữ nhân thì sao? Cuối cùng tất cả xác định đều yên lặng vỡ vụn trong ánh mặt trời. Nàng an tĩnh lại, ngẩng đầu nở nụ cười sáng lạn. Thiếp biết chàng không giống vậy, là thiếp và chàng, không phải nô tỳ cùng hoàng thượng. Không quan tâm những lời này của mấy phần thật mấy phần giả. Tóm lại, nàng nhìn thấy đấng quân vương trước mặt lộ ra sự vui vẻ trước nay chưa từng có. Bởi vì tri phủ Tô Châu nói, trong lúc trùng tu hoàng lăng, đám thợ, thủ công đã phát hiện ra trong phế tích, mồi lửa cùng dầu chưa cháy hết. Vì vậy, hoài nghi là có người cố ý phóng hỏa. Lần này Minh Uyên tự mình đi thị sát, dẫn Lục Khê đến nơi tri phủ nói, đó là một phế tích, sâu trong hoàng lăng, cũng là một ngọn nguồn của trận hỏa hoạn. Minh Uyên dẫn Lục Khê cùng một đoàn thị vệ đến đó. Những thị vệ này sợ quấy dày nhã hứng của hoàng thượng cùng nương nương, vì vậy khoảng cách có chút xa, không khí an tĩnh khác thường. Lục Khê cùng Minh Uyên mỉm cười, giống như vẫn đang còn chìm đắm trong ôn tình vừa nãy. Lúc sắp tới khúc quanh, trên mái nhà chợt truyền đến tiếng động nhỏ xen lẫn trong tiếng gió. Hơn 10 tên áo đen đột nhiên xuất hiện từ 4 phương 8 hướng, trường kiếm sáng lạnh nhắm Minh Uyên mà đâm tới. Thị vệ lúc này đang ở khá xa sau lưng hai người, hoảng hốt chạy tới, đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen chợt nhảy xuống từ mái hiên, tiếp đó là mười mấy bóng đen theo phía sau, đón gió, mang theo sát ý ngút trời, dùng tốc độ kinh người chắn trước Minh Uyên. Minh Uyên nhanh chóng ôm Lục Khê lui về phía sau, cùng lúc những bóng đen kia cầm kiếm xông thẳng về đám thích khách. Nói là giao đấu, nhưng lại giống một cuộc tàn sát hơn. Những bóng đen này ra tay nhanh nhẹn, chiều nào cũng là chí mạng. Chỉ nhìn sơ qua liền biết là đã được huấn luyện, chuyên nghiệp. Không phải đám thích khách bình thường có thể sánh bằng. Minh Uyên vững vàng ôm lấy Lục Khê, tung người nhảy một cái, lùi ra sau mấy trượng, lạnh lùng nhìn thế cục trước mắt. Hắn đã sớm có phòng bị. Bóng đen dẫn đầu nhảy xuống, vừa rồi chính là cửu vương gia Minh Thâm. Hắn dẫn theo đám thị vệ tinh anh nhất hoàng cung bố trí mai phục ở đây. Cả đêm trước khi đám thích khách đến, sử dụng kế bọ ngựa bắt ve, một lưới hốt trọn. Sau màn đao quang kiếm ảnh, Minh Uyên vừa ra lệnh, lưu lại người sống. Thì tên thích khách cuối cùng đã bị Minh Thâm đâm xuyên qua cổ họng, nhưng lại một vũng máu đáng sợ trên nền đất. Hắn áy náy xoay người lại, đi tới trước mặt Minh Uyên, khom người nói, thần đệ có tội, đao kiếm không có mắt, nhất thời lỡ tay, không thể tuân theo thánh chỉ, xin hoàng huynh giáng tội. Minh Uyên yên lặng nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng thở dài, thôi, đệ cũng mệt mỏi rồi, về trước nghỉ ngơi đi. Chờ bóng lưng kia biến mất trong tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy vẻ trấn định của người trong ngực. Đằng sao rồi, bị dọa à? Lục Khê ngẩng lên nhìn hắn, lắc đầu nói, hoàng thượng tin tưởng cửu vương ra sao? Tin. Hắn lạnh nhạt nói, khóe môi lại hiện lên nụ cười nhạt. Ta tin đệ ấy, nếu không sẽ không giao nhiệm vụ bảo vệ ta cho đệ ấy. Cửu vương ra là con trai của Thái hậu, tất nhiên không muốn lưu lại người sống bán đứng Thái hậu, nhưng đồng thời hắn cũng yêu kính người huynh trưởng này. Quả thật là hai bể khó xử, thu dọn nơi này cho sạch sẽ, đừng để vấy bẩn thánh địa của tiên hoàng. Minh Uyên nhìn mặt đất đầy máu tanh, che mắt Lục Khê lại, dẫn nàng đi trở về. Hoàng lăng xảy ra hỏa hoạn, làm hoàng đế bận xử lý chính sự, vốn không cần phải đích thân tuần du xử lý, nhưng hắn lại đi. Đấu đã nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi. Trở về dịch quán, Lục Khê bỗng cảm thấy không thoải mái, hôm sau liền bị bệnh, chẳng xuống nổi giường. Thái y tuy giá chẩn đoán là do tâm tình nặng nề, tích tụ trong thời gian dài, sau này cần phải điều dưỡng cẩn thận. Minh Uyên nghĩ rằng cảnh chém giết đẫm máu hôm trước đã dọa nàng, liền ra lệnh gấp rút chuẩn bị hồi cung. Về việc tìm Thái hậu truy cứu tội trạng, dù Minh Thâm không để lại một nhân chứng nào, hắn vẫn có cách bắt bà ta phải nhận tội. Trên xe ngựa, đầu óc Lục Khê luôn trong tình trạng hỗn loạn. Tỉnh rồi ngủ, ngủ xong lại tỉnh,